trình đọc truyện. Quý thính giả thân mến, với những trang văn vô cùng xúc động, nhà văn Sơn Tùng đã nhiều lần khiến người đọc, người nghe không cầm nổi nước mắt khi tác giả kể lại tài sắc và những éo le cuộc đời của bà nội Bác Hồ. Những sự bất hạnh của sự đói nghèo cũng như là nghị lực vượt qua số phận bằng con đường học hành của thân phụ bác, cụ phó bản Nguyễn Sinh Sắc. Nhưng xúc động nhất là cảnh con phủ phục bên mẹ, rồi cảnh một mình Nguyễn Sinh Côn, chú bé 10 tuổi, mặc áo đại tang, chân đất chống gậy đi sau quan tài tiễn mẹ. Chôn cất mẹ xong, Côn lại phải một mình nuôi em trong lúc em còn quá nhỏ nhưng phải xa mẹ lìa cha. Cuối cùng thì em sinh bé bỏng cũng từ giã cõi đời vì ốm đau, côi cút. Đến phần 2 của tiểu thuyết Búp Sen Xanh, thời niên thiếu của Bác Hồ sẽ trải qua như thế nào? Mời quý thính giả cùng theo dõi diễn biến tiếp theo của câu chuyện này qua phần thể hiện của phát thanh viên Quỳnh Nga. Những ngày sửa soạn theo cha lên đường vào kinh đô Quế lần thứ hai, Côn bận rộn với nhiều thứ việc không lường trước được. Côn theo cha đi đắp đất, thắp hương ở mộ ông bà nội, mộ ông bà ngoại. Anh Khiêm và Côn bưng trầu rượu đi với cha cúng thần ở đền, cúng tổ họ bên nội, họ bên ngoại. Hai anh em Côn còn đến chào thầy Dương Túc Quý. Thầy Cử Quý đã tặng cho hai người học trò giỏi này bộ sách Nhất Nhật Tam Tỉnh Ngô Thân, mỗi ngày tự kiểm điểm mình 3 lần. Ông nói: sách này là của thầy soạn ra và chép thành nhiều bản để cho con cháu dùng. Nay hai trò đi xa quê, xa thầy, theo cha vô kinh đô, thầy không có thứ chi đáng giá để tặng. Xét thấy tập sách này là tâm huyết của thầy, thầy đem tặng cho hai trò đây. Tập sách sẽ thay thầy nói tiếng nói của lòng thầy với hai trò đó. Lúc thầy Cử Quý tiễn hai anh em Khiêm ra tới gốc cây đào trước giường, ông cầm tay Côn nói, lòng ấm áp: chuyến đi xa quê lần này của con, thầy tin là con sẽ được thành đạt như con đã làm một vế đối vượt cả cái vế thầy ra cho cả lớp. Con còn nhớ vế câu đối ấy chứ? Thưa thầy, con vẫn nhớ ạ. Dù con chưa quên vế câu đối của mình làm ra, nhưng thầy muốn ôn lại kỷ niệm của buổi dạy học ngày hôm ấy. Ông đặt tay lên vai Khiêm và nói, hẳn là trò Khiêm còn nhớ lúc thầy rót dầu vào đĩa đèn vì vô ý để dầu dương ra đế đèn. Thầy đã ra cho các trò một vế câu đối, thắp đèn lên, dầu vương ra đế. Khiêm đáp: con đã nói đốt nhang rồi, gió quạt bay tàn. Nhưng thầy biểu đối thì được, nhưng nghĩa còn hẹp, ý còn cạn. Các bạn khác cũng đói được tương tự như con, riêng vế đối của Khôn thì được thầy khen hơn cả. Quả thật, ông Cử Quý giặt giặt bàn tay vào vai Khiêm mà mắt vẫn không rời Côn. Con đã để lại trong trí thầy một vế câu đối sẽ không bao giờ phai mờ. Cưỡi ngựa dông thẳng tấn lên đường. Tấn có nghĩa là tiến mà cũng có nghĩa là đời nhà Tấn. Đường ở đây cũng còn có nghĩa là đường. Nhà Tấn lập ngôi vua, Đường lập ngôi đế. Hôm nay con lên đường, thầy chúc con thẳng tấn, đích đến lớn mà con mơ ước. Ở nhà thầy học về, hai anh em Côn đến chào bác Thuyết. Vợ chồng ông Thuyết đã làm mâm cỗ to cúng gia tiên, cầu yên cho việc đi của cha con phó bản sắc được chân cứng đá mềm. Trong bữa ăn sum họp này, bà Thuyết đã kể lại với ba cháu vẻ hối hận về sự cư xử của mình không đúng với em chồng là quan phó bản sắc hồi còn nhỏ. nhưng hoàn phó bản sắc với thái độ của một người đại lượng, nở nụ cười đôn hậu, nói: "Hồi còn nhỏ, tôi cũng có những việc dại dột. Bác nổi nóng lên thì mắng, khi lặn lại thương, chớ chả có chi là quá cả. Việc chi đã qua rồi là ta bỏ quá đi, bác à." Côn bâng khuâng nhiều trong buổi chiều đi cùng cha sang làng Xài, quê của bà nội. Côn không được biết mặt bà nội, nhưng hình ảnh bà nội như từ trong tranh tố nữ hiện ra, đang cùng đi với con cháu trên đường làng rợi tiếng ve. Tiếng ve trên quê hương bà nội lại đánh thức những kỷ niệm tuổi thơ trong tâm trí của Côn. Càng gần tới ngày lên đường, Côn càng thấy nao nao. Côn đến tự giả các bạn học, bạn chơi diều giấy, bạn đi săn chim chóc, đánh khăn, đánh vật, đánh đáo. Xin phép cha, Côn đón các bạn về nhà ngủ chung mấy tối cuối cùng. Côn trải chiếu xuống sân, trăng giữa tháng mập mạp đính vào nền trời mờ ảo. Đám bạn của Côn nằm chéo ngang chéo dọc, gối đầu lên nhau, ngửa mặt nhìn trăng, miệng nhai ngô rang. Câu chuyện của họ cũng giòn như ngô nổ. Côn và Khiêm vẻ bận rộn chạy ra chạy vào, đem nước, đem các món ăn ra tiếp bạn. Chị Thanh quý bạn của em như quý bạn của mình. Cô lo việc rang ngô, rang nhộng, bổ dừa giúp em. Thấy chị ngồi trước bếp, mồ hôi ướt áo, Côn ái ngại. "Vì chúng em mà chị mang lấy cái mệt vào thân, chị Hề." Thanh cười hiền. "Mai kia hai em đi với cha, nhà lại vắng tanh vắng ngắt, còn đâu có những cái đêm vui như đêm nay." "Chị Thanh ơi!" Bạn của Côn gọi. "Chúng em sẽ làm giặt ở cái nhà ni, còn hơn cả lúc hai anh em trai chị ở nhà. Chị sợ lúc ấy chị lại mắng bọn em về tội đến luôn đường mòn chết cỏ thôi." "Nhớ nha," Thành nói. "Các em nhớ nha, mặt trăng còn đó, chị còn đây. Để coi lúc khơm côn vắng nhà, các em có giữ đúng lời đã hứa không?" Sân trăng lại đầy tiếng cười vui. Côn và các bạn lại xoắn xít với nhau trong dòng chuyện dưới ánh trăng. Thanh tắt bếp định lên võng nằm thì một bà hàng xóm khua gậy đánh tiếng từ đầu ngõ. "Cô Chiêu, còn thức hay đang ngái ngủ rồi đó?" Nghe tiếng gọi quen thuộc, Thanh đứng ở cửa bếp đáp. "Mời cô vô chơi, cháu chưa đi nghỉ mô." Bà hàng xóm ngồi ở cái chõng tre, tựa vào vách, lối cửa ra vào. Thanh đưa cho bà một miếng trầu. Bà cụ lần giải lưng lấy cái cối giả trầu ra, tay ngoái ngoái giả. Giọng bà nói, miệng không còn kín hơi, phều phào. Nghe tin quan sắp trảy kinh, hai cậu ấm cũng trảy theo. "Chờ lúc ni quan vắng nhà, tôi mới dám sang. Tôi nhờ cô chuyển tới quan và hai cậu ấm sự biết ơn của tôi." "Ây chết, cô dạy quá lời, chứ cha cháu và chúng cháu chỉ có cái bụng ăn ở với xóm giềng cho phải, chứ có giúp cho ai việc chi đáng kể đâu à." Dân làng ni đã được hưởng lộc của quan phó bản ngay cái dịp quan dinh quỳ bái tổ đó. Ai lại quên được cái ơn ấy chứ cô? Bà cụ giọng xúc động. "Cô ơi, từ đời xưa thì tôi không rõ, nhưng từ lúc tôi có mắt để nhìn, có tai để nghe, thì tôi chưa từng thấy, chưa từng nghe ở xứ mình có người từ chối bổng lộc, đem phần bổng lộc của mình chia cho người đói khát trong làng như quan phó bản ta. Mà nhà quan cũng nghèo, chứ đâu có giàu có chi kia chứ." Bà cụ vừa nhai trầu vừa nhìn ra sân. Dưới ánh trăng ngà, các bạn nhỏ vẫn đang nằm gác chân lên nhau và đang dốc vốn chuyện ra đãi nhau đêm cuối cùng, rồi ra chưa biết ngày nào anh em Côn mới có dịp về thăm quê. Bà nói giọng dè dặt. Cô ơi, tôi thừa với cô cái việc kính ni, vì cậu ấm côn đã dặn tôi không được để đến tai quan phó bản, cũng không được nói lại với cô và cậu ấm khơm. Cô Thành hơi sửng sốt. Có việc chi? Hệ trọng rước cô. Nói dấu chi cô, cậu côn làm phúc cho người nghèo. Hồi tháng 8 năm ngoái và dịp Giêng Hai vừa qua, tôi bị đứt bữa. Đã mấy ngày không đỏ lửa bếp, bụng đói cồn cào, mắt mờ, chóng mặt xoay mày. Cậu ấm côn gặp tôi đang moi một cây chuối thơ ăn cầm hơi. Cậu đã về xúc gạo, khoai lát khô cho tôi. Cậu dặn tôi là không được cho ai biết cả. Cô Thanh ngồi duỗi hai chân ra thềm nhà, thoải mái nói. Cháu ngỡ là cái việc chi? Chờ việc nó xúc gạo ngô khoai của nhà, đưa giúp những người đứt bữa lỡ nồi. Cha cháu đã biết cả cô à. Vừa qua cũng có mấy người đến mách với cháu việc hai em cháu thường xúc trộm gạo cho họ lúc đói giáp hạt. Lần đầu thì cháu cũng la rầy, nhưng cha cháu biểu nếu nó lấy trộm của trong nhà đi đánh bạc hoặc làm điều vô lương thì phải ngăn cản, còn nó đem giúp những người đói là tốt rồi. Đó là... Bà cụ thở phào. Con nhà Tông giống lòng giống cả cánh. Cái đứa của hoàng phó bản sáng như ngọc, nên chi con gái con trai của quan đều thương người như thể thương thân vậy. Mới rồi tôi sang làng chùa thăm một người bà con, tôi gặp bà em họ. Bà nó cứ siết sẩm với tôi về chuyện năm nọ cậu ấm côn trêu chọc thầy chó, chúng nó sủa dai quá. Bà đã nổi nóng nói lời phũ phàng, và lời nói nơ đã thấu tai quan phó bản. Quan đã phạt cậu ấm, và quan còn đến nhà xin lỗi cho con. Bà càng hối tiếc trước sự nhún nhường của quan phó bản, mà bà cứ nghĩ là cậu ấm côn bị cha phạt nặng vậy chắc là oán bà lắm. Nọ hay hôm bà đi gánh rạ ngoài đồng về bị đứt chạc sổ tung giữa đàn. Vừa lúc cậu ấm côn đi tới, cậu ấm đã dừng lại bốc rạ và bó giúp cho bà. Bà em họ của tôi càng ngượng với cậu ấm lắm. Bà định phân bua với cậu ấm về cái chuyện cũ, nhưng cậu ấm đã nói chặn ngay. Tại cháu đã nghịch quá trớn rồi. Bà có mắng cháu nặng lời lúc đó, bà còn quá giận cũng đúng lắm. Cháu đã nhận ra cái sai của mình rồi, bà à. Cậu ấm còn gánh rạ giúp bà về tận ngõ. Đêm yên tĩnh, một vài tiếng chó sủa phía bìa làng. Thanh đưa chân bà cụ ra ngõ và khép cánh cổng tre lại. Ánh trăng như tấm lụa khoác lên mọi cảnh vật. Thanh đi rón rén, sợ làm dở giấc ngủ của hai em đang im gói trên đùi bạn dưới ánh trăng khuya. Gió sớm đưa hương sen vào cửa sổ. Quan phó bản sắc ngồi trước án thư bên sông cửa uống trà mạn sen, vẻ mặt ưu phiền. Đã mấy ngày liền ông phải ngồi tiếp bà con xa gần đến vừa để chào trước lúc ông đi xa quê, vừa để xin đơn thuốc bổ, thuốc giữ nhà. Sáng nay ông dành thời giờ dặn dò con gái việc nhà. Tay ông cầm chén trà, hương trà thoang thoảng lan khắp nhà. Mắt ông đăm chiêu nhìn mọi vật trong nhà, ngoài sân, ngoài giường. Con gái ông, cô Thanh, đang dọn dẹp và sửa soạn bữa sáng. Nhìn con gái đã vào tuổi 20, ông càng thấy nó giống mẹ. Giống từ mái tóc đen mượt mà, rẽ đường ngôi thẳng, dài quá gót chân. Phải cuốn một vòng ngoài khăn mà vẫn còn thừa một gang tay, vắt va vắt vẻo như đuôi ngựa. Cả đến cái dáng đi mềm mại, cách nói năng thùy mị, nết ăn ở thảo hiền cũng giống mẹ. Nhìn con gái, ông càng thương nhớ vợ. Ông cố nén không để cho các con biết ông khóc. Nỗi đau quá vợ, nỗi lo buồn về con gái chưa chịu lấy chồng cứ xô lấn trong lòng ông. Ông vội vàng nhìn ra cửa sổ, ông thầm nghĩ. Con gái đã 20 tuổi rồi. Ngày trước, mẹ nó vào cái tuổi ấy đã có hai con. Mọi người trong làng đã gọi là chị Nho, rồi chị Cử, bà Cử. Còn con gái mình bây giờ lại chưa chịu làm vợ, càng chưa muốn làm mẹ. Tùy ở con thôi, ta không muốn ép con theo ý ta. Nhưng với cái tuổi 20 này, con nó sẽ sống một mình sao? Ngôi nhà khoảnh vườn vắng vẻ này sẽ một mình một bóng con gái ta ư? Ai mặc đại ư cô miên? Còn gì buồn bằng cái giấc ngủ của người con gái muộn chồng chứ? Nhưng ta biết con gái ta, ta rất tin nó có bản lĩnh giàu nghị lực. Nó là con gái nhưng dám chết ở biển cả chứ không chịu sống nơi đĩa đèn. Qua giây phút xao động trong tâm hồn về chuyện xa nhà, về con gái phải gánh vác việc nhà, ông đi quanh nhà dạo sân vườn. Ông cảm thấy một cái lá rụng trong vườn buổi sáng này cũng là một cử chỉ của cây cối từ giã ông. Những giọt sương long lanh trên từng chiếc lá là những giọt lệ của cảnh vật khóc đưa chân ông. Ông đinh ninh chuyến đi kinh đô Huế lần này chưa biết ngày nào sẽ quay về quê cha đất tổ. Trước mặt ông hai con đường hiện ra, làm dân, làm quan. Con đường làm dân là ý nguyện của ông và của người gây dựng sự nghiệp cho ông, dân di quý. Còn con đường làm quan là bất đắc dĩ. Ông đã từng nói với mọi người, tôi học để làm người hiểu biết chứ không học để làm quan. Nhưng ngay lúc này, ông chưa thể từ chối hẳn việc làm quan được. Ông đành tặc lưỡi mà vào kinh đô. Và ông đã để lại giường, nhà, hai sào ruộng cho con gái làm ăn sinh sống. Còn tất cả số ruộng của làng, của ông Thuyết Biếu, dịp ông thi đậu đại khoa, ông bán lấy tiền giúp các gia đình có người bị bắt đi phu làm đường Trấn Ninh. Thấy cha đứng lặng giữa giường, bé Côn ghé tay anh. Đến sáng mai đã phải xa quê nhà nên cha buồn nhiều đó, phải không anh? Đêm qua cha đã ngồi bên cửa nhìn trời trăng chẳng ngủ chi cả đó. Để em nói với chị Thanh hẳn khoan dọn cơm, cha đang cần sự yên tĩnh. Anh đi cho lợn ăn đi. Em đi gánh nước đổ đầy vại. Mai anh em mình đi rồi chẳng còn dịp giúp đỡ chị Thanh nữa đâu. Đường làng sen ngào ngạt hương, những bông sen trong đầm xòe cánh lụa mượt mà dưới ánh nắng mai dịu dịu. Ba cha con quan phó bản sắc bước từng bước bệnh rịnh, chốc chốc ngoái nhìn phía sau. Những người thân và dân làng đi tiễn đứng rải rác dưới bóng tre nhìn theo cha con ông đang đi xa dần. Thanh đứng chơi dơi bên bờ đầm sen như hòn đá. Từ dưới cánh đồng, bóng hai cậu trai đang tắt bờ ruộng đuổi theo. Biết là hai cậu bạn thân còn có việc gì cần gặp, Côn xin phép cha quay trở lại gặp bạn. Côn gặp hai người bạn ngay giữa đám ruộng khoai mới dở. Một bạn đưa cho Côn một gói bọc bằng lá sen non. Mình luộc khoai vừa chín thì Côn đã đi rồi. Mình gói dội mấy củ chạy theo với Thuyến để đưa cho Côn ăn đường đây. Điền thì có khoai, Thuyến nói. Còn mình thì có mấy gương sen luộc thôi. Côn ăn với khoai, bùi lắm đó. Còn đây là búp sen xanh, mình thấy nó cao giống lên giữa đầm. Mình lội ra hái, đưa cho Côn mang theo để mà nhớ hương sen quê nhà. Nó thơm dịu hơn các búp sen loại khác đó. Cầm những gói quà của bạn, Côn đi theo cha, mắt vẫn đăm đăm ngoái nhìn lại bạn và ngắm búp sen xanh ngan ngát hương quê. Ba cha con ông Sắc trở lại kinh đô Huế với những tên gọi mới, quan phó bản Nguyễn Sinh Quy và hai con là Nguyễn Tất Đạt, Nguyễn Tất Thành. Hôm vừa bước chân đến Huế, hai anh em Tất Đạt và Tất Thành đi theo cha viếng mộ mẹ và em sinh. Tất Thành cùng anh trồng lên mộ mẹ, mộ em, hai cây đại. Những ngày đầu vào quê, chưa tìm được chỗ ở, quan phó bản quy tạm gửi Tất Đạt đến ở nhờ nhà một người bạn. Còn ông cùng với Tất Thành ở nhờ nhà ông Phạm Khắc Doãn, người xã Đức Trường, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh, làm quan biên tu quốc sử quán. Sau gần 4 năm xa kinh đô Quế, nay trở lại, Nguyễn Tất Thành có nhiều ngỡ ngàng. Cầu Thành Thái, tức Tràng Tiền, hai đầu gục xuống dòng sông, nhịp giữa đã bị cơn bão Giáp Thìn năm 1904 cuốn đi. Người ở hai bên bờ sông Hương đang còn phải qua lại bằng đò ngang. Thành và anh trai đứng bên bờ Bắc ngẩn ngơ nhìn sang bờ Nam sông Hương. Từng dãy nhà mới mọc lên nguy nga thành một khu vực đồ sộ được gọi là khu nhà người Tây. Cái khu nhà người Tây ở, tòa khâm sứ Trung Kỳ, tòa công sứ tỉnh Thừa Thiên nổi bật lên vẻ kiêu ngạo, thách thức trước cảnh trí thơ mộng của Quế. Còn bên này sông Hương thì vẫn y nguyên một kinh thành cổ kính rêu phong. Đi cùng với anh trai trên dọc đường thành, Nguyễn Tất Thành đang suy nghĩ về những tòa nhà hành chính của người Pháp đè lên cung thành vua nhà Nguyễn, thì lại gặp người hát dạo. Tiếng đàn, giọng ca lại gợi anh nhớ tới ông Sẫm ở quê nhà. Và bên tai anh cứ văng vẳng lời ca mà anh thuộc từ 10 năm trước. Nước Nam ta sao lại có Tây? Trên dọc đường anh gặp người Tây nhiều gấp bao nhiêu lần so với trước, có cả những tên Tây say, vừa đi vừa gây sự với các cô bán hàng trên hè phố. Dòng sông Hương cũng đổi khác, thuyền buôn tấp nập hơn, mà đò kỹ nữ đón khách làng chơi đông cũng chẳng kém thuyền chài thuyền buôn. Tất Thành cảm thấy ở đất thần kinh này đang có một sự chuyển động âm ỉ ở bên trong. Anh muốn nói ra cái điều mình đang nghĩ với anh Tất Đạt, nhưng lại sợ tính anh trầm lặng và không thích bàn bạc những việc thời thế. Quan phó bản Nguyễn Sinh Quy nhận chức thừa biện bộ lễ. Tại đây ông gặp lại quan phó bản Phan Chu Trinh, người bạn cùng thi hội khoa Tân Sửu năm 1901. Phan Chu Trinh đã đăng tờ biểu xin cáo từ chức thừa biện bộ lễ. Ông đã công khai lên án bộ máy quan lại thối nát, cam tâm làm tay sai cho người khác. Ông diễn thuyết ngay trong trường Quốc Tử Giám và trước những thí sinh từ các miền trong nước mới về kinh đô Huế dự thi hội khoa Giáp Thìn năm 1904. Ông kêu gọi những người tay mắt phải ngẩng cao đầu, đi tiên phong trong công cuộc xây dựng dân quyền, nâng cao dân trí dân sinh. Tiếng nói của ông cùng với lưu cầu quyết lệ tâm thư, lá thư viết bằng máu và nước mắt của Phan Bội Châu đang gây chấn động cả kinh thành và lan rộng về các miền xa của đất nước. Nghe danh tiếng của hai nhà chí sĩ họ Phan, nhiều bậc danh nho khoa bảng ở các nơi về Quế tiếp kiến. Từ Phan Thiết, đất cực Nam Trung Bộ, ông Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lội ra Quế gặp Phan Chu Trinh. Phan Bội Châu đã rời Quế vì ông không đồng quan điểm với Phan Chu Trinh. Quan nghè Trần Quý Cáp, quan nghè Huỳnh Thúc Kháng, quan đốc Đặng Nguyên Cẩn, quan nghè Ngô Đức Kế đều cùng quan điểm với quan phó bản Phan Chu Trinh. Cho nên quan đốc Cẩn, quan nghè Kế đã lập ra Triêu Dương Thư Quán ở Vinh. Hồ Tá Bang, Nguyễn Trọng Lội, con trai đầu của nhà thơ yêu nước Nguyễn Thông, hai nhà hàng tâm hàng sản tham gia tổ chức Hội Duy Tân, đã cùng các ông Nguyễn Quý Anh, Trần Lệ Chất, Nguyễn Hiệt Chi, Ngô Văn Nhượng lập ra công ty Liên Thành Thương Quán và trường Dục Thanh tại Phan Thiết. Quan thừa biện Nguyễn Sinh Quy tham dự nhiều buổi bình văn. Ông đã để lại trong tâm trí giới sĩ phu yêu nước một câu nói nổi tiếng: quan trường thị nô, trung chi nô lệ, hữu nô lệ. Quan trường là nô lệ trong đám nô lệ nên càng nô lệ nhất. Ông Lê Văn Miến, một giáo sư nổi tiếng của trường Quốc học, qua những buổi bình văn đã bắt gặp được tiếng nói tri âm ấy và đã kết bạn đồng tâm với quan thừa biện Nguyễn Sinh Quy. Từ ngày đầu đến ở nhờ, Tất Thành đã được vị quan biên tu quốc sử quán họ Phạm chú ý. Lưỡng Mục Minh Tinh, hai mắt sáng như sao. Nhìn đôi con mắt của Tất Thành, ông nhớ lại dịp Thành qua Hà Tĩnh chơi. Nhiều người truyền đi những lời đồn về sự sáng dạ, sự tin anh và khẩu khí như gấm hoa của anh. Lúc ấy ông chưa tin lắm. Bây giờ nhìn kỹ đôi mắt của Tất Thành, ông nói, mắt là kho báu của con người ta, cho nên dần dần mới nói giàu hai con mắt. Nghĩa là được nhiều tiền nhiều của là do ở hai con mắt hả cha? Phạm Gia Cần, con trai ông Phạm Khắc Doãn hỏi. Ông Phạm Khắc Doãn nhìn con cười. Con trai của cha chỉ hiểu được cái nghĩa hẹp của câu tục ngữ luận về đôi mắt của con người. Cái chữ giàu của đôi mắt nghĩa của nó rộng lắm con à. Càng giải thích nghĩa của nó càng lớn ra. Tùy ở mức hiểu biết của mỗi người đến đâu thì sẽ nhận ra được ý nghĩa của nó tới đó. Với cái lứa tuổi của con chưa từng trải nghiệm đời, cha chỉ có thể nói cho con hay cái nghĩa chữ giàu của đôi mắt là giàu về tài năng, giàu về vốn hiểu biết ở đời, giàu về đức độ. Và ông nhấn giọng, người thiện nhiều hay ác nhiều cũng đều lộ ra ở hai con mắt đó con à. Nghe cha giảng giải, cậu Ấm Cần bắt đầu quan sát kỹ cậu Ấm Thành. Rồi qua những ngày chung sống trong nhà, Cần càng nhận ra dần dần ở Thành giàu những đức tính tốt đẹp và sự thông minh sáng láng khác thường. Bữa cơm khách đầu tiên ăn xong, Thành tự đi lấy tâm đặt lên miệng chén trà cho từng người. Thành thu dọn bát đĩa và đi rửa. Cần cảm động lắm, ngăn lại. Thành đừng bó tay vô công việc Ni, đến bàn uống nước đi, để mình làm cho. Việc Ni để em làm phải hơn. Ngoài hai ông bố ra thì chỉ có anh và em thôi. Em thì ít tuổi hơn anh, em nhận việc rửa bát để anh làm việc khác. Quan Biện Tu, quốc sử quán Phạm Khắc Doãn nhìn cậu Ấm Thành dọn bát đũa, gật đầu nói, Cần, hãy xem, em Thành nó sắp bát đĩa ý tứ chưa kìa. Cách sắp xếp ấy thì dù có chồng cao lên mấy cũng khó đổ. Con nhớ lần trước con đánh dở cả chồng bát cũng vì xếp trên to dưới nhỏ đó. Đến ở ngày hôm trước, hôm sau Thành đã đi chợ Đông Gạo mua thức ăn. Thành biết rành từng loại cơm ở chợ Đông Ba như gạo lốc dâu, gạo chăm, gạo ré, gạo hẻo. Anh nói với Cần, những thứ gạo này vừa dẻo, vừa thơm và ngọt mà lại hợp túi tiền của anh em mình. Ở quê có rất nhiều thức ăn ngon, chịu mất công một tí và chịu để ý học hành cách làm các món ăn của bà, của chị thì sẽ được ăn ngon miệng mà không tốn tiền lắm. Đặc biệt có món cá bóng kho khô rắc tiêu ăn với canh rau tập tàn là ngon tuyệt đó anh à. Phạm Gia Cần ngạc nhiên hỏi, Thành vừa vô tới đây sao đã thuộc đường quen chợ và lại thạo mọi việc nội trợ hơn cả những cô gái con nhà Tần Tảo vậy chứ? 10 năm trước đây em đã từng ở với cha mẹ em trong thành nội, xung quanh khu vực Hoàng Thành và dùng ngoại di quế nên em quen thuộc cả. Còn việc thạo chợ búa nấu nướng là do mẹ em và chị Thanh của em đã bày vẽ cho. Có lúc em đã phải lo liệu mọi việc trong nhà vì cha đi vắng, mẹ ốm nặng. Giả lại em biết làm việc gì là có ích cho mình, anh Cần à. Phạm Gia Cần vẻ mặt trầm ngâm, nói thủ thỉ. Từ hôm Thành đến ở chung, cha mình luôn tấm tắc. Có con mắt, có bàn tay cậu Ấm Thành nên nhà sân vườn đã phong quang ra, đồ đạc được gọn gàng ngăn nắp đâu vào đó. Cần hạ giọng chân tình. Ở gần Thành mình học hỏi được nhiều thứ lắm đó, nhất là cách đọc sách đó. Thành nói luôn, cha em và thầy Dương Thúc Quý dạy em cách đó. Hai mắt nhìn vào xa xăm, Thành hồi tưởng. Còn nếp sống trong nhà là bà ngoại em rèn cặp cho từ lúc ba chị em còn nhỏ, quấn quýt bên chân bà. Thank you. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại vào giờ này ngày mai với phần tiếp theo của tiểu thuyết Búp Sen Xanh.